Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 51, Trảm thần quân. Giờ này khắc này, coi như là làm cho bọn họ lập tức vì Na Cha đi tìm chết. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Sesomaru thầm nghĩ trong lòng, cái này Na Cha thật đúng là một nhân vật. Không nghĩ tới ở buông tha chuyên tâm thành thánh con đường về sau. Tâm kế thật không ngờ lợi hại. Nghĩ đến không lâu sau, hắn liền có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tranh phong. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ. Chỉ thấy Sesomaru hào sảng cười nói, tốt một tên hán tử. Ra chiêu đi, đương nhiên, cái bộ dáng này tự nhiên cũng là hắn làm được. Na Cha con mắt khẽ híp một cái, chợt chân phong hỏa luân nhanh chóng chuyển động, chỉ trong nháy mắt liền đi tới Sesomaru trước mặt, trường thương trong tay hung hăng đâm đi. Sesomaru khóe miệng chậm rãi cầu dẫn ra không gian pháp tác, chỉ thấy hắn không chút nào tránh né Na Cha hỏa diễm thương, tùy ý bên ngoài ghim đi qua. Đột nhiên trước người hắn không gian một hồi vặn vẹo, hỏa diễm thương đâm vào, nhưng không có quấn tới Sesomaru, từ một hướng khác đâm đi ra, mục tiêu chính là Na Cha. Không gian pháp tác, Na Cha nhịn không được kinh hô thành tiếng, thế nhưng hỏa diễm thương một mặt đã ám sát đi qua. Hắn căn bản tới không kịp né tránh. Kim chi pháp tác, Na Cha chợt cắn răng một cái, chỉ thấy thân kim mang bùng lên. D-I-N-G-G, hỏa diễm thương hung hăng đâm vào Na Cha thân, lại dường như đâm vào thép như sắt thép, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Na Cha khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, tay trái nhất chiêu, thu hồi hỏa diễm thương, nhìn phía Sesomaru trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không gian pháp tác, ngươi làm sao sẽ lĩnh ngộ không gian pháp tác? Na Cha nhìn chòng chọc vào Sesomaru, thế giới 3000 pháp tắc trong có lục đại pháp tắc là xa xa giỏi hơn còn lại pháp tắc chi. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, đồng dạng, lĩnh ngộ độ khó cũng cao vô số lần. Tự cổ có thể lãnh ngộ người vô bất vi kinh tài tuyệt diễm hạng người. Sesomaru là có thể luyện thành, huống chi hay là đang như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Chỉ thấy Sesomaru nụ cười nhạt nhòa nói, vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Na Cha con mắt đều nhanh đỏ, ăn nữa ta một kích. Chỉ thấy Na Cha hét lớn một tiếng, hung hăng một quyền đập tới. Sesomaru ánh mắt bình thản, đợi Na Cha nắm tay sắp đánh tới mũi của hắn lúc, mắt của hắn thần tài thoáng rung rung một. Trong nháy mắt, Sesomaru trước mắt không gian một cơn chấn động. Na Cha nắm tay dĩ nhiên không có tiến vào, biến mất. Na Cha con mắt chợt trợn to. Không có khả năng a. Hắn cảm giác quả đấm của mình vẫn còn ở à. Nhất khắc, quả đấm của hắn nặng nề mà đập trúng một cái vật thể thời điểm. Đập trúng. Xem ra không gian pháp tắc cũng chả có gì đặc biệt. Na Cha còn chưa kịp phát ra tiếng cười, chỉ thấy phía sau một cái nắm tay đã từ sau bối trực tiếp đưa hắn xỏ xuyên qua. Na Cha chợt thu hồi nắm tay, không thể tin nhìn tràn đầy máu tươi tay, thanh âm có chút run rẩy. Không gian pháp tắc, chẳng lẽ hết thảy đều có thể? Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Sesomaru có cái này pháp tắc, đến tột cùng sẽ biết có cường đại dương nào. Sesomaru suy kiềm một tiếng, tự nhiên là có thừa nhận năng lượng phạm vi. Nghe được câu này, Na Cha thở dài một hơi, vận dụng bắt đầu tiên lực chữa trị vết thương của mình. Thản nhiên nói, ta thua rồi, thua chính là thua, không có gì đáng nói. Nếu không gian pháp tắc không phải là vô địch, hắn chỉ phải cố gắng tu luyện, hoặc giả còn là có thể chiến thắng Sesomaru. Một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lăng lăng nhìn Na Cha. Thất bại, Cư nhiên cứ như vậy thất bại. Bạch Hổ Thần Quân nổi giận. Hắn lúc đầu tính khí liền cực kỳ táo bạo. Đang bị Na Cha Khấu Trừ đỉnh đầu chụp mũ thời điểm thật vất vả áp cơn tức. Na Cha cư nhiên cứ như vậy nhận thua. Đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ lệnh a. Nếu như không làm được, rất có thể là muốn giết đầu. Người Na Cha không để bụng, mất tích đầu còn có thể trưởng trở về. Chúng ta có thể sao? Nghĩ tới đây, Bạch Hổ Thần Quân liền cũng nữa không áp chế được nội tâm cơn tức. Chỉ vào Na Cha liền mắng. Na Cha, ngươi cái này nhũ xú vị can đích tiểu nhân. Xem ở ngươi pháp lực cao cường. Huynh đệ ta bốn người mới cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi lại không biết phân biệt. Dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Ngươi đây là muốn đưa huynh đệ chúng ta bốn người ở chỗ nào? Bốn vị thần quân đều là mới vừa bước nhập huyền tiên không lâu sau. Tuy là một cái không nhất định có thể đánh qua Sesomaru. Thế nhưng cùng nhau, hắn còn không tin đánh không lại một con cẩu yêu. Na Cha nộ cùng phản tiếu. Nói, được, à, các ngươi đã có bản lãnh kia. Vậy a, bất quá không phải phải dẫn các tướng sĩ cùng đi chịu chết. Giờ khắc này, hai phe xem như là hoàn toàn không nể mặt mũi. Chúng thiên binh cảm động tột cùng. Coi như là đến rồi hiện tại, Na Cha vẫn là không có đã quên bọn họ sao? Bạch Hổ Thần Quân hung hăng mắng. Đợi bản thần quân cùng ba vị huynh đệ chém giết Sesomaru. Trở về đang cùng ngươi cái này tiểu nhi tính sổ. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Hổ Thần Quân liền thả người giết hướng Sesomaru. Còn lại ba vị thần quân thấy, cũng nhao nhao đi theo. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ liền thực sự đã cho ta chỉ biết phòng thủ hay sao? Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru chợt kết bắt đầu thủ ấn. Thôn Nhật, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời hắc ám đến. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chút tài mọn, Thanh Long Thần Quân khinh thường nói. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt. Ngay sau đó thật nhanh hướng về Sesomaru di động. Sesomaru giễu cợt nói. Chút tài mọn, tiếng nói vừa dứt, Sesomaru vung tay phải lên, một đạo lôi tiên chợt từ tay áo của hắn trong bắn ra. Thẳng đến Huyền Vũ Thần Quân. Huyền Vũ Thần Quân lỗ tai khẽ động, nghe thấy được vũ khí phá không mà đến thanh âm. Tế xuất pháp bảo, ngăn cản ở trước người. Sesomaru tỉ mỉ nhìn một cái, kém chút bật cười. Pháp bảo dĩ nhiên là một cái vỏ rùa. Lôi tiên hung hăng đánh vào vỏ rùa. Nhất thời vỏ rùa liền xuất hiện vô số vết rách. Làm sao có thể? Huyền Vũ Thần Quân nghe thấy được vỏ rùa phá toái thanh âm. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Vỏ rùa chính là hắn tổ tiên lưu. Là một gã bán thánh thân thốn a. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị đánh nát. Cái này cầu yêu không đơn giản, nhất định phải nhắc nhở một các huynh đệ. Không ngờ còn chưa chờ hắn tới kịp lên tiếng, lôi tiên cũng đã quất vào hắn thân. Huyền Vũ Thần Quân lập tức liền hóa thành tro bụi. Ha ha, không gì hơn cái này. Sesomaru chẳng đáng được cười nói, chợt lần nữa khống chế lôi tiên đánh về phía Chu Tước Thần Quân. Chu Tước Thần Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể chợt lui về phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.